VSTT, Fairy Tail thiết lập lại sự sống. Chương 51, một năm sau. Góc truyện audio.com. Một năm sau khi cả hội bị giải tán, không ai phản đối gì. Mọi người đã đường đường ai nấy đi rồi. Phù, cô năm nay lại thêm một tuổi mà khoan, cô có quan tâm gì tuổi tác đâu mà. Cô không đi chung với Eza hay mọi người khác. Cô cũng giống như mọi người chắc đi tu luyện. Cô bây giờ đạt khả năng mới bay cao hơn nữa rồi. Achi giờ nhìn chững chạc hơn rất nhiều. Nhìn lên hình, đồ ăn ngon quá, tuyệt lắm là cô đang ăn thịt lâu quá lại không ăn rồi. Giờ tranh thủ ăn, mấy ngày sau cô đi lạc ý lộn, cô đi đây đi đó. Cô lại một thị trấn. Lần này mặc áo trùng kín lại một lần cô lại cảm thấy lạnh. Phù cũng may cái này nó có đồ để sưởi ấm. Đang đi thì cô gặp một tên quái vật lớn. Cái oát, nó đang chặn đường cô. Này mày bị sao vậy, tránh ra tìm đứa khác đi. Cô đi qua nó, chưa đi hết quãng đường nó giơ cái chày đánh bóng lên đập cô. Hừm, cô dùng ta cầm lại cây chày đánh bóng cỡ XXL. Thiệt khuất ngay lúc đó tên quái vật biến mất không một chút dấu vết. Cô đi tiếp thì thấy một cô gái có mái tóc màu vàng. Lucy, cô nhẩm rồi đi tới đụng vào vai của Lucy. Kia, Lucy bất ngờ quay lại nhìn thấy cô. Achi, cô vui khi gặp bạn cũ. He he he he, nhớ tôi không cưng, cô cười nói. Coi chừng, từ đằng sau một vài con quái vật đang đi tới với cái chày size XXL đập vào. Thiệt khuất những con quái vật biến mất không một chút dấu vết, nếu nhìn ở dưới thì chỉ thấy máu thôi. Hello, cô cởi khăn trùm áo ra, xếp lại để vô cặp của cô. Sao chị lại ở đây? Lucy bất ngờ nói, đừng xưng hô chị, cứ xưng hô như những người bạn ý, he he. À, thế rồi ở đây sao thế? Cô hỏi, à có một nhóm đang phá hoại thành phố này. Lucy kể lại hết tất cả mọi thứ. Ồ, tôi hiểu rồi, để tôi giúp. Cô nói rồi bình thản đi tới. Này, các bé muốn đu đưa với chị không? Cô là đây nói với các quái vật. Những con quái vật thấy rồi chạy tới. Cô tránh những cái cú mà họ đưa ra sau đó bay lên. Unlock, trong mắt cô xuất hiện rất nhiều mục tiêu được unlock. Kết liễu, khuất đại một vài đại bác làm bằng vòng tròn ma thuật xuất hiện trên trời. Khai hỏa hai từ được thốt ra một cách rất lạnh lùng nói. Băng khiển sát, cái này cô mượn từ Gray. Những khối băng từ khi nào đâm chồi lên đâm thẳng vào những tên quái vật kia. Hù hù, headshot quá đỉnh. Cô nói, cô nhìn lại thì lại mất dấu của Lucy. Ê, mình vừa thấy cậu ấy ở đây mà. Kỳ lạ thiệt, cô không ngờ tài năng lạc đường của mình đến kỷ lục mới 3 phút trước còn ở đây lại biến mất sau 1s. Mất một lúc cô mới gặp lại Lucy sau khi hỏi đường liên tục không ngừng nghỉ. Ô, có cậu à, Nasu. Cô vui vẻ chào, và, cô nhìn qua Lamia Steele. Ai đây, trời đất, là Lamia Steele đó má. Lucy không tin nổi vào Achi. He he he, ra là vậy, tôi quên, he he he, cô cười ngại nói. Ủa mà Eza không đi với cậu à, Nasu nói. À, không có đi cùng, cô buồn nói. Hôm đó cô định đi theo thì tìm Eza thì cũng chẳng thấy đâu. Người thì mùi đã bay đi từ lâu rồi nên không tìm được Eza. Vậy thì cậu có kế hoạch đi đâu không? Lucy hỏi Achi. À, không, tôi cũng không biết phải đi đâu cả. Nên tôi sẽ đi với cậu. Achi nói, ngày mai là ngày cô hội tụ lại với nhóm Nasu. Cô còn tìm thấy Wendy với Kala, mỗi tội là Kala không phải mèo mà là một con người. Đến lúc từ biệt Lamia Steele, cô đang lên kế hoạch đi tìm Eza. Tiếp theo là đi đâu, Lucy? Nasu hỏi. À, đi về phía tây. Một thị trấn nhỏ có tên là Làng Mưa Rơi. Làng Mưa Rơi, nghe hơi giống Juvia một chút. Ở đó cơn mưa kéo dài bất tận, Lucy giải thích. Không lẽ nào, đến tới nơi đúng thật chỗ này có một ma lực quen thuộc. Trời đang mưa và có vẻ nó chỉ mưa ở đó thôi, Lucy nói. Thật đáng ngờ, mọi người đi vô bên trong thì cô lấy áo trùm kín nó còn có khả năng kháng nước, nói chung là áo mưa kiểu đó. Hình như không có ai ở đây. Nơi này đúng vắng vẻ thật, Wendy nói. Không, anh ngửi thấy mùi của Juvia. Gần đây thôi, Nasu nói, tôi cũng cảm thấy như thế. Nhìn thẳng đằng trước thì đúng thật có Zuvia thật. Zuvia, Nasu chạy tới, bình tĩnh nào. Zuvia lại mơ thấy gì đó bay lên chỗ cô, định ôm cô, chắc nhớ Kana. Định ôm tôi à, mơ đi. Cô đưa tay chặn Zuvia lại. Achi, San, Nasu, San, Lucy và Wendy, Zuvia một hồi lâu mới nhận ra. Cậu ở đây một mình sao? Lucy hỏi, Zuvia không nói gì chỉ khóc và đột nhiên cô bất tỉnh. Ê nè Zuvia, cô sao thế? Cô kịp tay cầm lại Zuvia trước khi cô ấy té xuống. Sao vừa gặp tôi lại xỉu vậy? Zuvia, mọi người để Zuvia vô giường. Chị ấy sốt cao thiệt, Wendy nói. Dĩ nhiên rồi, đứng ngoài mưa lâu là bị cảm là đúng, Kala nói. Gì chứ, chắc mới gặp tôi là thấy tôi đẹp nên xỉu chứ gì. Cô cười tự mãn, khuôn mặt của cô chắc được lọt top mỹ nhân rồi. Hừ, mọi người không quan tâm tới cô. Ê, cô đành ngậm miệng, nói gì nói, ở đây có chút mùi của Kana nè. Cô ngửi ra mùi gian tình. Zuvia, Zuvia mở mắt nói. Zuvia, đã sống với Kana, chỉ hai bọn tôi thôi. Khuôn mặt của Zuvia lại tự mãn nhìn Lucy. Tự mãn gớm hen, chúng tôi đã tìm thấy một ngôi làng hoang vắng và mượn một căn phòng trống. Chúng tôi ăn cùng nhau, luyện tập cùng nhau, làm việc cùng nhau và ngủ. Zuvia nói, thôi dừng cái việc phát cẩu lương ra cho mọi người. Achi không dám nghĩ tới một cái cảnh như thế cả. Quãng thời gian đó thật tuyệt vời. Nhưng một hôm, Kana đã bị làm sao rồi, cô ấy thường tự rời làng. Và nửa năm trước, Kana không bao giờ trở lại. Zuvia chở người nói. Vậy à, Wendy nói. Zuvia đã tìm kiếm suốt bấy lâu nay nhưng vẫn không tìm thấy Kana nên tôi quyết định đợi. Ngôi nhà này chứa rất nhiều kỷ niệm mà chúng ta đã tạo ra cùng nhau, Zuvia nói. Vì vậy tôi tự nhủ là Kana sẽ quay về lại một ngày nào đó. Chắc chắn, Zuvia tự động rơi nước mắt. Lẽ nào nhỏ lại đi cặp với ai? Cô thử nghĩ thêm tình huống. Xin lỗi, đáng lẽ đây là cuộc hội ngộ hạnh phúc ấy thế mà tôi. Zuvia lau nước mắt, tôi sẽ tìm nhỏ cho cô. Achi nhìn kiên định nói. Không cho tất cả chúng ta. Cô sửa lại lời của cô. Chúng ta sẽ đưa từng người trở lại và Fairy Tail sẽ được tái sinh, Nasu nói. Zuvia giờ đang ngủ, mưa thì vẫn chưa hết, y chang nỗi buồn của Zuvia. Các cậu định tìm họ ở đâu? Lucy hỏi, họ cũng không ở quá xa. Chúng ta sẽ đến Sabertooth, Nasu nói. Mọi người lấy đồ đi chỗ Sabertooth. Wendy và Kala lại ở chỗ Zuvia chữa cho Zuvia. Còn cô, Nasu và Lucy đi tìm mọi người. Đến thị trấn, cô nhìn sang phải thì cô thấy một lâu đài to lớn. Bự quá, đó là Sabertooth, lâu ngày không gặp. Nè Nasu, cậu có chắc Kana ở đó không? Tôi không chắc trước về chuyện đó, Nasu nói. Nghe này Lucy và Achi. Nasu quay đầu lại nhìn Lucy lẫn Achi. Tớ tin ở Kana, nhưng cách duy nhất để lấy thông tin về Kana lần này là dừng tin tưởng cậu ta, Nasu nói. Không cần nói nữa, nhìn đường đi Lucy và Achi bất bình tĩnh nói. Chúng ta ngừng tin tưởng cô ấy ngay bây giờ thì chúng ta sẽ tìm thấy cô ấy. Đó là ý tớ muốn nói. Điều đó không có ý nghĩa. Lucy, Achi, tớ sẽ mang Kana quay trở về. Tớ hứa đó, cho nên từ bây giờ đừng hỏi tớ về vấn đề đó. Lo mà nhìn đường đi. Lucy bẻ cổ Nasu sang để cậu ta nhìn đường. Nasu, Sama, Lucy, Sama, Achi, Sama, Happy, Sama, Yukino mừng chào cô. Yukino thật tốt để gặp lại em. Em sao rồi, Lucy hỏi. Tốt lắm, cảm ơn chị. Đúng vậy, vì có cả khối công việc do Fairy Tail để lại cho đấy. Bùng nổ năng suất, bộ nhớ tôi đã nói vậy. Bla bla bla bla. Cô đang ngồi nghỉ một chút định cởi áo trùng kín ra thì thấy Nasu hùng hổ đi mất. Đành mặc lại áo cùng Lucy chạy theo Nasu. Cô đi tới thì thấy Minerva và Frost. Ô, bé Minerva. Cô nhanh chóng chạy tới ôm cô, lâu quá rồi. Bé, chào cưng, cô cười nói. Thật kỳ lạ, giống một năm trước hai người còn là kẻ thù thì giờ cô và Minerva đã trở thành bạn. Hades, thôi đừng gọi tôi là Hades cưng. Cô một năm qua thì như lột xác à? Không, tôi thấy rất bình thường. Xin lỗi, hề, sao thế? Tôi thật sự cảm thấy có lỗi về việc đã xảy ra trong đại hội lần trước, Minerva nói. Có sao đâu, cô biết lỗi là được rồi, tôi chắc Eza cũng nói vậy. He he he, tôi đặc biệt tha lỗi cho cô lại nhe răng ra cười. Tôi cũng vậy, Lucy nói. He he he, cô bỏ người ra khỏi Minerva rồi phủi tay chân lại cô trở mặt nghiêm nghị. Nasu quay lại chạy thật nhanh cầm Happy và Lucy, cả cô thì bị vác. Này, tôi không phải là đồ đâu mà thích vác là vác. Sao thế, Nasu, Minerva nhớ phải bảo vệ Frost và Rock nhé, đừng để họ đi ra khỏi thị trấn, Nasu nói. Nè Nasu, cái thứ avatar mà Rock nhận là sao thế? Happy nói, chịu, là giáo phái tôn sùng Hắc Pháp Sư. Chúng nổi lên từ sự sụp đổ của Hắc Hội, Lucy có vẻ am hiểu, còn cô thì ít lắm, hầu hết chỉ biết luyện tập và luyện tập thôi. Họ bắt đầu tôn sùng Zeref và Hades. Hả, sao lại là tôi? Trước giờ chỉ nghe Zeref và Zeref thôi chứ ai đâu bao giờ nghe tôi bị nhắc tới. Cô mặc dù có mặt trước Zeref thế nhưng cô lại chẳng thấy ai có tôn sùng cô cả. Tớ chả biết hắn có liên quan gì với bọn kia không, nhưng họ tôn sùng Zeref và Hades như hai vị thần, Lucy nói tiếp. Vị thần mà dùng hắc thuật thì là quỷ, chứ là thần thì tôi cắt cổ tự tử luôn, ý chứ nói cái quái Achi không đồng tình. Chứ cô là, tôi sinh ra từ địa giới lên thiên giới để sinh sống, hiểu chưa? Nên tôi cũng không hẳn là một vị thần thánh hay ác quỷ. À không, mẹ tôi đến từ thiên giới và ba tôi là từ địa giới mới đúng. Cô nói luyên thuyên, trong khi cô nói thì chỉ có cô nghe, còn mọi người thì đang nói chuyện khác. Rock của tương lai nói, cô mới thật sự tỉnh và nhìn Lucy. Thời điểm một năm sau đại hội ma thuật, tức là tại thời điểm này chúng ta sẽ gặp lại Kana, nhưng là kẻ địch. Kẻ địch, mọi người bất ngờ, vì thế tớ mới nghĩ Kana hiện đang ở chỗ mà Rock đang làm nhiệm vụ, Nasu nói. Nhưng chẳng phải chúng ta đã thay đổi tương lai của Rock kia rồi sao? Nó sẽ lại xảy ra nữa sao? Tớ không chắc, nhưng chúng ta cần phải bám chắc vào đầu mối này thôi, Nasu nói. Cậu cũng nghe Juvia nói rồi đấy. Về những vết đen lan khắp cơ thể, cô ấy chắc chắn là Tartarus đã kịp làm một cái gì đó với cô ấy. Nasu nói, thế thì chúng ta phải đi thôi. Ừ, còn tiếp cách chương.